ông chồng lớn tuổi, chương 53, viên mãn, góc truyện audio.com, ông xã, mau dậy, hôm nay em phải họp sớm, dụ trường lay bác sĩ Dương dậy rồi vào nhà vệ sinh. Em vệ sinh trước đi, anh dậy ngay đây. Bác sĩ Dương nhập nhèm mở mắt, một lúc sau cậu ra khỏi phòng tắm nhưng bác sĩ Dương vẫn chưa rời khỏi giường. Ông xã, mau tỉnh dậy. Dụ Trừng vừa lấy quần áo từ tủ vừa gọi bác sĩ Dương dậy. Bác sĩ Dương từ mắt nhập nhèm đến sáng rỡ trước cảnh xuân sáng sớm. Dụ Trừng khỏa thân đứng trước tủ khom lưng dùng khăn lau hai chân ướt. Trong lúc khom lưng cặp mông vểnh lên đưa ra khúc huyệt hồng hào khiêu gợi. Chưa tính cặp mông còn đưa qua đưa lại sau mỗi lần lau chân. Bác sĩ Dương cảm giác cơ thể mình tê dần. Tính khí ngốc đầu trong chăn, anh nói, bà xã, mấy giờ hợp, 9 giờ, nhưng em phải đến sớm gặp ba. Dụ Trừng bỏ khăn vào sọt, lấy quần lót chuẩn bị mặt vào. Cậu vừa trả lời xong, anh đã từ trên giường nhào về phía cậu, hai tay từ phía sau choàng lên trước mà vân về hai núm vú Dụ Trừng. Mới sáng sớm anh làm gì vậy? Cậu vội kéo hai tay anh ra. Anh muốn làm em, bà xã à, anh tiếp tục vân về núm vú, miệng thì gặm cắn cổ Dụ Trừng. Không được, cậu cố tránh khỏi vòng vây của anh. 30 phút xong, em sẽ kịp gặp ba. Anh, bác sĩ Dương xoay người cậu lại chiếm lấy môi cậu, ngăn cậu không nói thêm gì nữa. Hai tay anh bao trùm lấy hai cánh mông cậu mặc sức mà xoa. Mà bóp, hai cánh mông bị anh xoa. Bóp đến đỏ hồng, ngón trỏ của anh dê dần vào khe mông cậu, đi đến khúc huyệt mà trà tới trà lui. Dụ Trừng cảm giác khúc huyệt mình như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò. Cơ thể cậu mất trọng tâm, toàn bộ sức lực như mất hết, chỉ biết dựa dẫm vào người bác sĩ Dương. Tâm trí đã không còn công việc nữa. Anh xoay người cậu lại, đẩy cậu ngã úp xuống giường. Anh nằm nghiêng sát bên cậu. Môi lại tiếp tục xâm chiếm môi cậu, môi anh dần hôn đến cổ cậu, những cái mút cổ thật mạnh vang lên bên tai cậu, cậu như phát điên vì tiếng mút này, cậu muốn anh mút nhiều hơn, cậu muốn những nơi nhạy cảm của cậu được anh mút thật nhiều. Hay nói thật lòng là cậu rất nhớ cảm giác khi hai cơ thể hòa làm một, mà anh cũng như vậy, vì cả hai xa nhau đúng 14 ngày, ông, xã. Em, muốn, mau, mút, mút, được, cơ thể em sẽ khắp dấu hôn của anh. Với điều kiện, anh biết cậu đang muốn gì ngay bây giờ. Không dùng bao, bao, hôm nay không cần nữa. Mau, làm em, sướng, mau, cho em, vì sợ những tình huống ngoài ý muốn nên hai người bắt đầu dùng bao cao su. Bà xã, em là người anh yêu nhất. Anh liên tiếp mút chụt. Chụt tê lên môi cậu, anh xoay người cậu lại. Miệng anh mút hết núm vú bên này lại chuyển sang núm vú bên kia. Ông xã, đừng, tính khí của cậu đã nằm gọn trong miệng anh lúc nào cũng không hay. Hô hấp anh dần dần nhanh, không ngừng phun ra nuốt vào tính khí rồi liếm láp đầy say mê. Cùng lúc bàn tay to lớn kia tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp cái mông nộn thịt. Cậu liền nhẹ nâng hông lên phối hợp, cảm nhận được ngón tay to lớn của anh không ngừng chơi đùa trong khúc huyệt mình. Cậu liền không nhịn được mà rên rỉ to hơn. Bà xã, thích chứ? Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu cũng ngừng luôn hành động yêu chiều tính khí. Đừng ngừng, ông xã, tiếp tục mút em đi. Tay anh xoa xoa mông cậu, ba ngón tay nhét vào trong khúc huyệt cậu. Mút ngón tay anh thật là chặt anh vừa nói vừa dùng ngón tay mình khuấy lộng, vách thịt non mềm bên trong bị cào khiến cậu không kìm nổi mà lớn tiếng rên rỉ. Ngứa quá, muốn anh, muốn, anh rút tay ra khỏi khúc huyệt cậu, anh kéo cậu dậy để cậu khóa ngồi lên anh, khúc huyệt tuy đã được ba ngón tay nới lỏng nhưng vẫn không dễ dàng đi vào. Tính khí thô to cố chen vào khúc huyệt làm cậu rất đau. Cậu thả lỏng mình để anh có thể dễ dàng tiến vào hơn. Chặt quá, đau, không sao, thả lỏng cơ thể, anh cầm lấy tính khí của mình hướng đến khúc huyệt cậu thúc vào vài lần. mỗi lần thúc lên cậu cố gắng mở rộng cúc huyệt để anh có thể vào được sâu hơn. Khi tính khí nóng bỏng của anh nhét đầy cúc huyệt, cậu rên rỉ đầy thỏa mãn. Đầy rồi, anh dần dần thúc mạnh hơn. Hai tay ôm chắc lấy hông cậu, đưa đẩy lên xuống càng nhanh, dồn đẩy tính khí của mình để nó có thể tiến càng sâu vào trong cơ thể cậu. Bởi vì rất mãnh liệt sáng hôm ấy, mà 9 tháng sau dụ trừng đã hạ sinh một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp. Cũng bởi vì buổi sáng hôm ấy mà cặp đôi phu phu đã rất hạnh phúc với 3 người con do chính họ sinh ra. Một cuộc sống viên mãn với 2 hoàng tử và 1 tiểu công chúa. End, cách chương.